nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 65, tình tay ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, San San hồ hởi chạy từ ngoài vào với một đống giấy tờ cô vội vã đưa cho Mi. Chị ơi, ngay khi chị vừa thông báo sẽ trở về Việt Nam, có rất nhiều công ty đang mời gọi chị đó. Chị xem qua đi. Mi đảo mắt nhìn qua một lượt, chẳng qua chỉ là mấy công ty không có gì danh tiếng trên thị trường thời trang thế giới thôi. Chỉ cần có cô, dù công ty đang phá sản cũng nổi tiếng được. Đến dòng tên, General, Mi liền lẩm bẩm, anh đã hành hạ tôi như vậy còn muốn tôi về Việt Nam làm việc cho anh sao? Mi lại tiếp tục xem qua. Fashion Group, công ty này đang do chính Diệp Thảo, cô bạn thân của Mi đang quản lý. Sau khi Diệp Thảo tạm ngừng diễn xuất, hàng triệu fan đau lòng ngày đêm mong chờ cô comeback. Mi mỉm cười, rút điện thoại ra gọi vào dòng số điện thoại bên cạnh. Đã 5 năm cô cắt liên lạc với người ở Việt Nam. Đầu đây bên kia bắt máy. Alo, thư ký Fashion Group xin nghe. Mi đáp, tôi là Jesse, cho tôi gặp giám đốc. Cô thư ký vừa nghe được tên Jesse, liền vội vàng chuyển máy cho Diệp Thảo. Diệp Thảo, 5 năm rồi còn khỏe chứ? Diệp Thảo khó hiểu, Jesse. Cô hỏi tôi như vậy có ý gì? Mi phì cười, tớ là Mi, Jesse chỉ là tên tiếng Anh. Diệp Thảo bất ngờ đứng bật dậy, Mi, sao đến tận bây giờ bạn mới liên lạc? Không ngờ 5 năm mà bạn có thể thành đạt thế này. Mi giơ tay lên nhìn đồng hồ vẻ tiếc nuối, xin lỗi Diệp Thảo. Giờ tớ đang bận, đợi đến khi tớ về Việt Nam hai ta sẽ nói chuyện sau nhé. Cô vội vàng cúp máy rồi lại xem tập tài liệu, đột nhiên cô khẽ reo lên sung sướng, miệng nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Đây rồi, Dreamstar, Ellie cô chết với tôi. Sau khi San San vừa rời khỏi được một lúc, tiếng gõ cửa vang lên không ngớt, vì quá ồn ào nên Mi không thể tập trung được gì, cô tức giận nói to. San San, em vào thì vào đi, cần gì phải giả vờ lịch sự như vậy. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, Mi khó chịu đứng lên tiến về phía cửa, vừa đi miệng vừa nói. Con bé này thật ngang bướng, cánh cửa được mở ra, bên ngoài, lại hình bóng, dáng người quen thuộc đó. Một người mà cô đã bỏ rơi để đến Mỹ. Trái tim cô nhưng đông cứng lại trước sự xuất hiện đột ngột. Bảo Duy lẳng lặng ôm lấy cô, anh tìm em rất lâu rồi. Trở về đi, một giọt nước mắt từ trên khóe mắt rơi xuống. Lại một lần nữa rung động, một lần nữa hai con người này lại gặp lại nhau. Tất cả đều do duyên số, dù có cách xa bao lâu nếu thuộc về nhau sẽ không bao giờ lạc đường. Trong phòng khách Duy chống tay lên thành ghế đôi mắt đăm chiêu nhìn Mi. Cô thấy kỳ lạ đành quay ra hỏi. Nhìn em xấu lắm sao? Duy mỉm cười, không hề. Nhìn em khác trước rất nhiều. Khuôn mặt đã già dặn hơn, không còn nét tinh nghịch đáng yêu nữa rồi. Mi nhăn nhó, ý anh là em già đúng không? Vậy thôi giữa hai chúng ta coi như không còn gì. Mi đứng lên tức giận. Duy vội vàng kéo cô lại vào lòng. Bình tĩnh, anh còn chưa nói xong. Em còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Từ khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu kia hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Bỗng nhiên trên TV hiện một bản tin. Cô ca sĩ người Việt Yến Nhi, đang gây sốt trên thị trường âm nhạc thế giới, cô sở hữu rất nhiều ca khúc hay và ý nghĩa, thu hút tất cả các bạn trẻ. Nhưng ngày hôm qua, một ngày dự định sẽ diễn ra lễ đính hôn của Yến Nhi thì chú rể là con trai của chủ tịch tập đoàn Dream đột nhiên rời khỏi lễ đính hôn. Tin tức này đang lan nhanh và là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng. Đang nói giang giờ thì màn hình TV vụt tắt, Mi quay ra nhìn Bảo Duy, sao anh lại bỏ đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy mỉm cười đáp, anh không thích Yến Nhi. Mi nghiêm túc nói, anh có biết danh dự của một ngôi sao rất quan trọng không? Yến Nhi còn nổi tiếng như vậy, đến bây giờ anh đang hủy hoại cô ấy. Yến Nhi không có lỗi để anh làm như vậy. Duy nhíu mày, vậy sao? Thế em muốn anh bay về Việt Nam ngay bây giờ và tổ chức lại lễ đính hôn phải không? Mi thở dài một hơi, anh đâu còn là trẻ con mà dễ giận dỗi như vậy chứ? Đương nhiên là không rồi. Duy bật cười ngồi xuống bên cạnh Mi, vòng tay qua ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng đặt lên má một nụ hôn. Tại Việt Nam, Yến Nhi đang cúi gằm mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe, hai tay bấu chặt lấy đầu gối. Chủ tịch Minh Đức đang ở trước mặt cô vẻ mặt buồn thủi tiếc nuối. Xin lỗi cháu, đợi khi nó trở về ta sẽ dạy dỗ lại nó. Yến Nhi dương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ông căm phẫn, bác tưởng xin lỗi là xong sao? Bây giờ hình ảnh một ngôi sao nhạc của cháu đang bị hủy hoại. Tất cả là tại con trai bác, chủ tịch đáp, cháu bình tĩnh được không? Ta sẽ cho người xóa hết những tin này. Yến Nhi lại gào lên, bây giờ bác làm vậy thì có ích gì chứ? Cả nước đều biết hết rồi, có lẽ ở nước ngoài cũng đang đưa tin. Bác muốn Dreamstar sẽ cắt đứt hợp đồng làm việc lâu dài với Nick cần sao? Ông nhăn mặt, cháu đừng làm vậy, ta không muốn làm mất quan hệ giữa một công ty Việt và một công ty của Nhật. Dreamstar đang nổi trội trên thị trường là nhờ và Nick cần cả. Yến Nhi cười chua chát, vậy sao, bác đúng là coi trọng Dreamstar hơn thiên kim của Nick cần. Bỏ đi, cháu sẽ về Nhật, bác ở lại mà lo liệu đi, cháu sẽ nói với ba mẹ cắt đứt quan hệ với Dreamstar. Nói rồi cô bước đi vội vã ra khỏi phòng làm việc. Chủ tịch Minh Đức như vừa bị gặp một cú sốc lớn, ông đứng không vững rồi ngã xuống ghế. Đôi mắt đang đỏ ngầu tức giận, rút điện thoại ra và gọi. Tìm Bảo Duy về cho ta ngay, bằng mọi giá phải tìm ra thằng bất hiếu đó. Từ ngoài nghị sĩ Kim Trạch bước vào, nhìn thấy cảnh hỗn loạn ông bước tới hỏi. Con trai bảo bối của ông chưa trở về sao? Đúng là buồn cười, con trai tôi ngày đêm thương nhớ cô ca sĩ đó, vậy mà con trai ông thật có phước. Chủ tịch Minh Đức cười trừ, ông định trêu tức tôi sao? Ông đến đây có việc gì? Nghị sĩ ngồi xuống, bình tĩnh nói. Tôi nghe nói lần này Jesse về Việt Nam sẽ vào Dreamstar làm việc. Chủ tịch gật đầu, nghị sĩ nói tiếp, ông không thấy nguy hiểm sao? Nhất định Jesse vào đây là có ý đồ, nhưng cô ta chỉ biết mỗi Ellie và nhằm vào cô ấy. Nhỡ bị phát hiện ra tôi và ông đứng đằng sau cái chết của Trần Nguyên Hùng thì mọi chuyện sẽ ra sao? Chủ tịch thở dài, ông yên tâm, tôi đã thu xếp ổn thỏa và xóa hết mọi chứng cứ rồi. Nghị sĩ vẫn tiếp tục nói, không thể yên tâm được, khi mọi chuyện đổ bể tôi sẽ tự ra tay tiêu diệt hậu họa California Mỹ. San San trước sự xuất hiện bất ngờ của Bảo Duy, cô bé không khỏi bất ngờ. Chị, đây không phải là bạn trai của Yến Nhi sao? Mi cười, sao em biết rõ vậy? San San đáp, em tìm hiểu rất rõ về các ngôi sao, và em còn biết Diệp Thảo và chị là bạn thân, ngưỡng mộ quá đi, nhưng sao anh ta lại ở đây sau khi rời bỏ cô dâu trong lễ đính hôn? Lại còn thân mật với chị nữa, Mi nhìn sang chỗ Duy khó chịu, Duy hiểu ý chữa cháy ngay, một cánh tay của anh, khoác lên vai cô ấy là bạn gái anh, San San mồm chữ O miệng chữ A, nói lắp bắp. Không thể, Yến Nhi phải làm sao, chị ấy rất đáng thương. Duy đứng lên tiến về chỗ San San, đập nhẹ vào đầu cô bé, anh không thích cô ấy được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San San khoanh hai tay trước ngực phụng phịu, không được, em phản đối, hai người không thể yêu nhau. Nói rồi San San bước đi luôn, trở về phòng của mình, mặt vẫn nhăn nhó không khỏi khó chịu. Cũng chỉ tại cái tính phen cuồng mà hạnh phúc của chị thân thiết cô cũng không thích. Duy thì bất ngờ không nói nổi cô bé đó là ai vậy? Thật ngang bướng, y hệt Nhật Linh. Mi mỉm cười, đó là San San, là trợ lý của em được 2 năm rồi. Tuy bướng bỉnh vậy thôi nhưng thông minh lắm. Đột nhiên từ bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Duy bật cười chỉ tay ra phía đó. Chắc là San San thấy có lỗi nên sang xin lỗi đây mà. Mi tươi tỉnh đứng lên mở cửa. Bên ngoài, lại một người nữa không phải San San. Anh ngang nhiên bước vào nhà mà không cần sự cho phép. Nhưng khi nhìn thấy Duy anh tức giận nói. Tại sao cậu ta ở đây? Hai người lại có gì sao? Duy tiến về phía Nhật Anh, tôi ở nhà bạn gái cũng cần anh cho phép sao? Nhật Anh nhếch mép tặng ngay một cú đấm ngay mặt Duy. Sau khi Duy ngã lăn ra đất, anh tiến đến túm cổ áo Duy chửi rủa. Người con gái của tôi, cậu không được động vào, không thì tôi sẽ không nể tình anh em họ đâu. Duy lấy tay lau vệt máu trên miệng đáp, tôi không phải Bảo Duy của ngày xưa. Tôi không sợ anh đâu. Mi vội vã tiến đến tách hai người ra, nhưng bị Nhật Anh hất cô ra. Lại một lần nữa em chọn cậu ta. Không phải anh, rốt cuộc cậu ta hơn anh chỗ nào? Trước sự hung hăng của Nhật Anh như muốn giết người, Mi lúng túng vơ lấy cái gì đó tiến về phía Nhật Anh. Đột nhiên, anh cảm thấy đau nhói ở vùng hông, anh quay lại nhìn thì thấy Mi đang run rẩy lùi lại. Còn trên người anh, một con dao đang ngay vùng hông. Nhật Anh đau đớn, cười chua chát rút dao ra. Máu chảy xuống như nước, anh đi đến đâu là nơi đó dính máu đỏ tươi. Anh tiến đến phía Mi, con dao trên tay giơ thẳng vào mặt Mi. Bây giờ tôi mới biết, em thật tàn nhẫn, tôi không thể bước vào trái tim em sao? Mi không trả lời lại, Nhật Anh vẫn cử chỉ, sắc mặt lạnh băng, được rồi. Nếu em đã ghét bỏ tôi như vậy thì em sẽ không nhìn thấy tôi trên đời này nữa. Mi nghe như sét đánh ngang tai, anh định làm gì, không được chết, Nhật Anh đang bước đi quay một nửa mặt lại, bây giờ đối với tôi chết không còn đáng sợ. San San nghe tiếng động lớn, chạy từ phòng bên cạnh sang. Nhìn thấy cảnh máu me be bét. Cô bé hoảng sợ, chị có làm sao không? Tại sao chỗ nào cũng có máu vậy? Mi ngã khuỵu xuống, đôi khi cô thấy mình cũng thật tàn nhẫn. Lát sau, băng bó xong vết thương. Duy đứng lên nói, bây giờ anh phải trở về khách sạn, em ở đây một mình không sao chứ? Nhật Anh đến nữa thì phải làm sao? Mi mỉm cười, không sao, em đâu yếu ở như vậy. Duy đáp, có gì gấp phải gọi anh ngay nhé. Mi gật đầu, đứng dậy ôm lấy Duy từ đằng sau. Một cái ôm chào từ biệt ấm áp, ngọt ngào nhưng chứa đầy ẩn ý, cách trương.